Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 24. KKX muội muội 23 ta lại rời đi tiệm cà phê Tang Yếu Miễu nhất thời uể oải không phấn. Chấn, ra cửa liền đâm họng súng. Đem nàng tưởng đi dạo phố tâm tình đều tiêu ma hầu như không còn, chính là hạt đi dạo một hồi. Cái gì cũng chưa mua Tang Yếu Miễu liền trở về chung cư, loại này thời tiết ra cửa làm cái gì? Thổi điều hòa phủng dưa hấu xem kịch mới là mỹ diệu nhân sinh a. Tang Yếu Miễu tá này hóa không đến 2 cái giờ trang. Thay áo ngủ ăn dưa xem kịch, không đến nửa giờ liền ngã đầu ngủ đi xuống, đêm qua. Nàng thật sự bị lăn lộn đến đã khuya mới ngủ. Càng đừng nói sai giờ cũng chưa đảo lại, này một ngủ. Liền ngủ tới rồi Cố Nhĩ Thăng trở về, như là có tâm linh cảm ứng. Cố Nhĩ Thăng mới vừa vào phòng, Tang Yếu Miễu liền thình lình tránh ra đôi mắt, trong phòng đèn bị mở ra. Tang Yếu Miễu nhăn một khuôn mặt dụi mắt, lẩm bẩm gian còn mang theo nồng đậm nãi khang. Ca ca, hiện tại khi nào? Cố Nhĩ Thăng tiến lên phủng nàng mặt hôn một miệng. Mau 6 giờ, ta ngủ mau 6 tiếng đồng hồ a. Cố Nhĩ Thăng sửng sốt, không ăn cơm. Hắn hôm nay buổi sáng trước khi đi cố ý dặn dò quá nàng trong phòng bếp thả ăn. Không thích nói liền đi ra ngoài ăn đính cơm hộp đều được. Tang Yếu Miễu còn không có lộng di động tạp. Hắn lại vội, cũng vô pháp trên đường trở về xem nàng, còn tưởng rằng nàng nên được như vậy sảng khoái là nghe lọt. Được, lại nói lớn như vậy cá nhân bên ngoài sinh hoạt 5 năm lại vẫn là không có học được chiếu cố chính. Mình, Tang Yếu Miễu mới lui tán buồn ngủ liền nhìn đến Cố Nhĩ Thăng đen vài cái độ mặt nàng phản ứng. Lại đây, vội vàng thấu tiến lên hồi thân hắn một ngụm, lại không dám ở Cố Nhĩ Thăng trước mặt để lôi từ đồng. Sợ lói, chỉ nói đại khái, ta ăn lạp, đi ra ngoài ăn, buổi sáng đi dạo trong chốc lát phố. Cơm nước xong mới trở về ngủ, Cố Nhĩ Thăng lúc này mới bình ổn lửa giận. Xem nàng mấy giây. Bỗng nhiên liền đem nàng một phen bế lên. Tang Yếu Miễu la lên một tiếng, cấp vội hoảng địa bàn chân ở hắn bên hông, tay treo cổ hắn. Ca ca ngươi làm gì? Như thế nào như vậy nhẹ? Cố Nhĩ Thăng ước lượng nàng mông, mới vừa đường vòng đi mua điểm ăn trở về. Chúng ta đi ăn cơm, vậy ngươi đừng đem ta lộng quăng ngã lạp. Tang Yếu Miễu ổn định chính mình, thân mình ngoan ngoãn từ hắn giống ôm tiểu hài tử giống nhau ôm nàng. Nhìn qua nàng quả thực chính là Cố Nhĩ Thăng vật trang sức trên chân, đi vào nhà ăn. Tang Yếu Miễu lập tức đã bị trên bàn tản mát ra cơm hương gợi lên muốn ăn. Thơm quá à, Cố Nhĩ Thăng đem nàng buông ngồi xong. Tang Yếu Miễu nhanh tay mà cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt gà. Bỏ vào trong miệng ăn xong đi. Mỹ vị đến sắp bay lên tới, đối mặt Cố Nhĩ Thăng. Nàng cũng lười đến quản ăn tương nhã chướng tay gai mắt. Ăn no mới là ngạnh đạo lý, Cố Nhĩ Thăng ăn đến thong thả ung dung. Trong lúc còn không quên cho nàng gắp đồ ăn thêm thịt. Thẳng đến đem nàng no cách cấp uy ra tới, Tang Yếu Miễu thiển bụng đi phòng khách nằm liệt tiêu thực. Cố Nhĩ Thăng tẩy xong chén sau đi tới. Đem nàng kéo, mới vừa ăn xong đừng ngồi. Nếu không có đêm nay sẽ phát sinh sự tình. Cố Nhĩ Thăng thật là cái tẫn trách ca ca, sao hai người cọ tới cọ lui đến ngủ thời gian. Tang Yếu Miễu tắm rồi ăn mặc áo ngủ đi ra ngoài khi. Đột nhiên liền trở nên câu nệ lên, giống như vậy chính thức ở chung sinh hoạt. Hình như là lần đầu tiên, ngẫm lại liền có điểm thẹn thùng đâu. Tang Yếu Miễu làm ra vẻ mà vỗ vỗ chính mình táo hồng khuôn mặt. Lại phát hiện Cố Nhĩ Thăng không ở phòng. Mà là ở phòng khách hủy đi bao vây, này cái gì? Đồ vật, câu nói kế tiếp ở đi vào thấy rõ sau nuốt trở lại trong bụng hôm nay buổi sáng thu được chuyển phát. Nhanh cư nhiên là tình thú nội y. Tang Yếu Miễu vò đầu đứng ở tại chỗ. Nhìn chằm chằm nghiêm trang mà hướng trên người nàng khoa tay múa chân tình thú nội y Cố Nhĩ Thăng. Ca ca, ngươi chừng nào thì mua? Ngày hôm qua ở sân bay chờ ngươi thời điểm mua. Không nghĩ tới sáng nay liền đến, Tang Yếu Miễu một hồi tưởng hắn đi tiếp nàng khi mặt lạnh băng. Sương, lại não bổ hắn đang đợi nàng rơi xuống đất trước lên mạng đặt hàng tình thú nội y hình ảnh. Như vậy tương phản, làm nàng không cấm đánh cái dùng mình, nàng cúi đầu xem kiểu dáng. Là màu hồng nhạt gen tam điểm thức phong cách. Trước ngực không có bất luận cái gì cắm lót, chỉ có một mảnh đơn bạc gen vải dệt. Làn váy hơi khoan, vừa che khuất nửa cái mông. Quần lót cư nhiên là chữ đinh. Đinh, quần, ca ca. Tàng Yếu miễu lời nói thấm thía mà chụp thượng Cố Nhĩ Thăng vai. Này 5 năm ngươi đã trải qua cái gì? Cố Nhĩ Thăng lười đến hồi nàng. Đem đồ vật nhét vào nàng trong lòng ngực. Ngữ khí nhẹ nhàng. Thay, nàng là sẽ không khuất phục. Tàng Yếu miễu trong lòng nghĩ như vậy. Thân thể lại thành thật mà tiếp nhận. Hờn dỗi nói. Yêu bét bét. Cố Nhĩ Thăng. Ngoặc kép. Sao Tàng Yếu miễu đổi hảo sau còn rụt rè mà khoác một kiện áo tắm dài. Đối với gương đem đầu tóc bát đến một bên. Nàng thanh thanh giọng nói. Ngẫm lại vẫn là đem chướng ngại vật cởi ra. Mặt đỏ tai hồng mà cố tình đi tới miêu bộ ra phòng tắm. Ca ca Cố Nhĩ Thăng nửa dựa vào đầu giường. Nghe được Tàng Yếu miễu thanh âm sau đem ánh mắt từ màn hình di động chuyển rời đến trên người nàng. Trong cổ họng nhịn không được căng thẳng, Tàng Yếu miễu bộ ngực sữa cao ngất. Hơn phân nửa tròn trịa bại lộ ở bên trong y ở ngoài. Bên cạnh vừa lúc chặn hồng nhạt quầng vú. Không có ngăn cản dưới tình huống kiểu nộn đầu vú giấu ở màu hồng nhạt vải dệt lại mảy may không? Hiện, gen yểu điệu lộ ra hoàn mỹ eo tuyến. Chữ đinh, đinh, quần thiếu đến đáng thương dùng liêu không lần át được cái gì. Nàng mỗi đi một bước. Đều có thể mơ hồ nhìn đến thưa thớt tế nhuyễn lông tóc tạp ở bên trong rất là nghẹn khuất Cố Nhĩ. Thăng bình tĩnh mà đem điện thoại đặt ở đầu giường. Hắn chiều Tàng Yếu miễu vươn tay. Hiện tại là thật sự thực gợi cảm. Ta lại, hắn ở trả lời hôm nay buổi sáng cái kia vấn đề, yêu bét bét. Thố ti hoa thức thẹn thùng. Hết chương.